Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 16. Trước mặt chúng tôi là một làng chài, bãi cỏ mượt mà mềm mại trải dài đến hết tầm mắt, mấy ngôi nhà bé xinh màu sắc tươi sáng đứng túm tụm ở giữa, còn cả một dòng sông xanh biếc uốn lượn quanh. Những tia nắng màu vàng óng chiếu xuống mặt sông lấp lánh. Phía xa xa là một khu rừng mù sương rộng miên man tít tắp, chẳng thể nào thấy được điểm tận cùng của lục địa có gì. Trước khung cảnh đẹp như tranh, tinh thần tôi bất giác thả lỏng. Đường lúc tôi định mở miệng cảm thán chúng ta gặp đại nạn không chết còn được hưởng phúc, Dịch Phố Thành cho ngay một câu: "Lại là một nơi kỳ quái vô cùng." Mục Huyền cất giọng khàn khàn: "Ừ." Tôi ngẩn người ngoái sang chỗ Dịch Phố Thành. Hắn đang đứng cách chúng tôi vài bước, hai tay bỏ vào túi quần, dáng sừng sững, cằm hình hách, vẻ ngạo mạn rất mực tự nhiên. Đôi mắt đen của hắn híp lại, như cười như không, đúng kiểu hồ ly gian xảo. Mục Huyền nhổm dậy đứng cạnh tôi, thần sắc anh đã lấy lại vẻ bình thường. Mái tóc lòa xòa vừa khô, quần áo rách nát, để lộ làn da trắng như ngọc dưới ánh mặt trời, càng làm nổi bật thêm sắc đen láy nơi khóe mắt. Ánh mắt sắc bén và trầm tĩnh của anh đang quan sát những ngôi nhà. "Chuyện gì vậy?" tôi hỏi nhỏ. Mục Huyền trả lời: "Không có tiếng động, cũng không có hơi người." Tôi đờ ra. "Ý anh là những ngôi nhà này không có người ở?" Mục Huyền gật đầu. Tôi đưa mắt nhìn lại lần nữa, quả nhiên là thật. Mười mấy nóc nhà nọ hoàn toàn im lìm, bên tai tôi chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc. "Nơi này..." Tôi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Hai tay Dịch Phố Thành chống nạnh, hắn thẻ lưỡi liếm môi. "Thôi, hai vị nghĩ gì thì kệ hai vị. Bây giờ dù trời có sập, anh đây cũng phải kiếm chỗ đánh chén một bữa, ngủ một giấc đã. Ngày mai gặp lại." Nói xong, hắn liền xăm xăm đi tới ngôi nhà màu cà phê ở gần nhất. Xem ra, sau lần đụng độ đám thú một rừng, Dịch Phố Thành đã thôi dè chừng chuyện tôi và Mục Huyền ở riêng với nhau. Mục Huyền dõi theo bóng dáng Dịch Phố Thành, mãi đến khi hắn dùng chân đạp cửa ngôi nhà kia rồi mất hút vào trong. Nhìn cảnh vật nơi đây, lòng tôi chỉ ngập tràn cảm giác ngờ vực. Sao cùng một hành tinh mà lại có hai nơi trái ngược nhau tới vậy? Chưa kể, người dân sống ở đây đi đâu cả rồi? À, chắc bọn họ thấy lũ về nên kéo nhau đi di tản ít lâu chăng? Chúng ta cũng kiếm chỗ nghỉ thôi. Mục Huyền nhướng mắt nhìn tôi. Vâng, tôi nắm tay anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cười cười. Em sợ à? Lòng tôi đúng là có đôi chút bất an. Nhưng tôi nói cứng. Sợ gì mà sợ, chỗ này còn tốt gấp mấy cái khu đồng không mông quạnh kia ấy chứ. Lẽ đương nhiên Mục Huyền chọn cho chúng tôi ngôi nhà màu nâu nằm cách xa ngôi nhà Dịch Phố Thành ở nhất. Bậc thang đá dẫn lên nhà trông cũ kỹ, hẳn ngôi nhà cũng đã có tuổi rồi. Xong về chuyện sạch sẽ thì không phải bàn cãi, sạch như ly như lau, không một hạt bụi, chẳng khác gì khu cũ. Có lẽ do chủ nhà cũng đi chưa lâu. Mục Huyền kiếm được ở dưới tầng hầm một ít thịt khô, bánh mì, lương khô ép thành bánh quy và rượu. Mùi vị của chúng khá ổn. Chúng tôi ăn một chút rồi đi tìm phòng ngủ. Ngủ ở phòng người lạ, bản thân tôi thấy không quen. Mục Huyền chắc chắn cũng chẳng thích thú gì, bởi vì lúc đẩy cửa phòng, lông mày anh nhíu lại. Thế nên khi đứng ở giữa gian phòng ngủ, vừa sáng sủa vừa rộng rãi, tôi thực sự vô cùng mừng rỡ. Nơi này rất sạch sẽ, cũng rất ấm áp. Rèm cửa màu vàng nhạt bay phấp phới, nền nhà màu nâu nhẵn bóng. Chiếc giường lớn trắng tinh như tuyết đầu mùa, thậm chí đến ga trải giường cũng chẳng có một vết nhăn. Mục Huyền cầm chăn đưa lên mũi ngửi, đầu mày anh giãn ra. Rất tốt, không có mùi lạ. Tủ đồ chỉ lác đác mấy bộ quần áo đàn ông còn khá mới, trông cũng sạch sẽ, riêng có hai bộ đồ ngủ là mới tinh tươm. Nơi này được quá chứ? Tôi nói với Mục Huyền, khi nào được cứu, chúng ta phải cảm ơn chủ ngôi nhà thật đàng hoàng mới xong. Hy vọng bọn họ không tức giận vì sự đột nhập của chúng ta. Mục Huyền gật đầu, đi tắm đi. Anh tắm trước đi, anh có bệnh ưa sạch mà. Mục Huyền hơi ngây người, thì ra là vậy. Tôi phì cười, khóe mắt anh cũng ẩn hiện ý cười. Đợi tôi. Tôi gật đầu, anh liền đi vào nhà tắm. Tôi đứng thẫn thờ bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài thôn làng. Ngôi nhà của Dịch Phố Thành rất im ắng, có lẽ hắn đã ăn no ngủ say từ lâu. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở đánh cạch, tôi ngoái lại, thấy ngay Mục Huyền đang đứng tênh hênh, dáng lừng lững, nước da trắng, cơ bắp rắn chắc, bụng nhỏ, eo thon. Anh chậm rãi tiến về phía tôi. Trong quãng thời gian hai chúng tôi ở vùng đất hoang vu, mỗi buổi tối khi nhà nhà vừa lên đèn, trong căn phòng của chúng tôi, trong thế giới riêng của chúng tôi, cảnh tượng cũng y như thế này. Không kiềm nổi lòng mình, tôi kiễng chân hôn lên môi anh. Ánh mắt anh lại càng tối sẫm, giọng khàn khàn. Hoa Dao, chúng ta... Em đi tắm trước đã. Tôi chặn lời anh. Song chân mới bước được nửa bước thì cổ tay đã bị anh túm lấy. Ánh nhìn chằm chằm của anh khiến tôi đỏ mặt. Sau anh mới buông tay tôi, cười cười bảo, em đi tắm đi. Trong chuyện quan hệ nam nữ, tôi cho rằng da mặt mình đã dày lên không ít. Vậy mà vào giây phút này, chỉ một cử chỉ hết sức đơn giản của anh cũng khiến tim tôi đập thình thịch, hai má nóng ran. Tôi cúi đầu đi nhanh vào nhà tắm. Sau một ngày mệt mỏi, ngâm mình trong bồn nước nóng quả thực rất dễ chịu. Tuy biết Mục Huyền đang đợi, nhưng tôi vẫn chẳng buồn động đậy. Tôi ngủ gà ngủ gật trong bồn tắm. Đến lúc tỉnh lại, nước đã nguội lạnh từ lúc nào không hay. Tôi hấp tấp đứng dậy, choàng áo ngủ vào rồi đi ra, tâm trạng pha lẫn xúc động và chờ mong. Phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vi vu lay động tấm rèm. Mục Huyền ngả người giữa giường, hai tay để xuôi, mắt nhắm nghiền, lồng ngực hơi phập phồng, hình như anh đã ngủ say. Ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ấy, tôi thấy lồng ngực mình chìm đắm những cảm xúc êm dịu, ngọt ngào. Chắc anh đã quá mệt mỏi. Tôi đắp chăn lên người anh, đoạn nằm xuống cạnh bên, kéo một bên tay anh qua, nhẹ nhàng gối đầu lên đó. Tôi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng, cảm thấy có thứ ánh sáng nào đó, rất dịu thôi, lọt vào tầm mắt. Trời sáng rồi sao? Tôi mở bừng mắt, ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối om, phần giường bên cạnh trống không, Mục Huyền không thấy đâu nữa, ánh sáng đang tỏa ra từ cuối giường. Tôi hơi nhổm đầu, đưa mắt nhìn xuống dưới, người tôi hóa đá ngay tức thì. Mục Huyền đã kê ghế ngồi ở cuối giường từ lúc nào, chân trên người tôi bị anh kéo lên cao, để lộ hai chân ra ngoài. May mà gian phòng này rất ấm áp nên tôi mới không cảm thấy lạnh. Cây đèn ngủ trong góc nhà cũng bị anh mang qua, ánh đèn tỏa ánh sáng dịu dịu nơi cuối giường. Mục Huyền hơi cúi mặt, nhìn chăm chú phần thân dưới của tôi, gương mặt trắng nõn của anh ửng đỏ dưới ánh đèn. Không biết anh đã quan sát bao lâu, tôi cũng chẳng rõ mình nên khóc hay nên cười. Nửa đêm nửa hôm, anh không ngủ, lại đi bật đèn ngắm thân thể tôi. Có lẽ vì quá tập trung nên anh chưa biết là tôi đã tỉnh. Tôi hơi hiếu kỳ, bèn nhắm mắt nằm yên xem anh định làm gì. Bỗng, tôi cảm thấy mấy ngón tay anh nhẹ nhàng tách đùi tôi ra. Sau đó anh cúi thấp đầu quan sát. Anh giữ nguyên tư thế này một lúc. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào nơi đó của tôi. Ngón tay anh nhẹ nhàng chuyển động, chà sát phần thịt mềm mại, mặt nóng như lửa đốt. Tôi cố gắng nhịn cười. Một lúc sau, tay anh lần lên eo tôi, xoay người tôi nghiêng sang bên. Tiếp theo cả anh, cả thứ ánh sáng mờ ảo kia đều chuyển qua sau lưng tôi. Những ngón tay nóng bỏng của anh nhẹ nhàng vuốt ve mông tôi. Đôi lúc nó còn thử véo thịt ở đó. Một lúc sau, ngón tay anh lướt xuống đùi tôi. Tôi nhột đến mức không chịu nổi, buột miệng cười khẽ một tiếng. Ngón tay Mục Huyền cứng đờ, chẳng mấy chốc tôi đã được trả về tư thế nằm cũ. Mục Huyền vẫn im lặng, cứ khom người nhìn tôi. Sao anh không ngủ? Tôi cười cười cất tiếng hỏi. Tôi ngủ đủ rồi. Anh nhìn xoáy vào tôi. Còn em? Lúc nói câu này, Mục Huyền cúi sát xuống người tôi. Vật đàn ông của anh cọ nhẹ lên da bụng tôi. Có lẽ do không khí quá thân mật, quá mờ ám. Cũng có lẽ hôm qua bị anh khiêu khích, cho nên tôi đã làm một động tác trước nay chưa từng làm, cũng chưa từng nghĩ đến. Tôi hoàn toàn vô thức nhấc một chân, thò vào giữa hai đùi Mục Huyền, dùng gan bàn chân đạp nhẹ vào vật đàn ông của anh. Sau đó tôi cất giọng khàn khàn: "Em cũng ngủ đủ rồi." Mục Huyền túm chân tôi, thanh âm càng khàn khàn rõ rệt: "Được." Nói xong anh đè người xuống, vật đàn ông trực tiếp chạm vào cửa động của tôi. Xúc cảm đê mê quen thuộc khiến tôi gần như ngạt thở, nhưng Mục Huyền không lập tức tiến vào, ánh mắt anh trở nên nóng như thiêu đốt. "Trước đây, chúng ta thường làm thế nào?" Tôi ngây người. "Trước đây?" Đúng là trước đây Mục Huyền luôn tiến hành theo một trình tự anh yêu thích. Ngắm gương mặt ửng đỏ của anh, tôi chỉ cảm thấy cổ họng khô rát. Đáy mắt anh không chỉ có ngọn lửa dục vọng mà còn ẩn hiện những tia rất đỗi dịu dàng. Tia dịu dàng đó đã đốn gục tôi. Nếu làm theo trình tự trước đây, có lẽ anh sẽ mau nhớ ra tôi hơn. Còn nữa, thật ra tôi cũng rất thích. Tôi mạnh dạn đặt hai đùi lên vai Mục Huyền, quặp chặt cổ anh. Mục Huyền ngẩn người, nắm lấy hai bàn chân tôi. Hai má tôi nóng rực. Tôi nhắm mắt, khép đùi, ép mặt anh càng sâu hơn. Đây là bước đầu tiên. Giọng nói của tôi nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu. Tôi nghe thấy tiếng Mục Huyền nuốt nước bọt, sau đó một thứ mềm mại ấm nóng từ từ tiến vào nơi nhạy cảm của tôi. Đầu lưỡi linh hoạt của anh khuấy đảo với tốc độ rất nhanh, động tác vừa ngây ngô vừa mạnh bạo. Tôi thậm chí cảm thấy đầu mũi anh đè vào mặt ngoài nơi bí ẩn. Rồi vào một khoảnh khắc, tôi bị đẩy lên đỉnh cao khoái lạc. Tôi thở hổn hển. Trong khi đó, đầu lưỡi của anh càng ngoáy nhanh hơn, càng xâm nhập sâu hơn, như muốn hút hết tất cả của tôi. "Đủ rồi." Tôi lắc mình, người run rẩy kịch liệt. Nhưng Mục Huyền chẳng đoái hoài gì đến câu tôi nói. Anh túm chặt chân tôi, khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cuối cùng, đợt sóng khoái cảm qua đi, tôi nằm nhũn ra trên giường. Mục Huyền cười cười nhìn tôi, hỏi: "Tiếp theo phải làm gì?" Mặt tôi lại nóng như hun. Tôi chậm rãi lật mình, nằm sấp trên giường. Từng chữ phát ra chậm rãi như tiếng nức nở nghẹn ngào. "Mục Huyền, đây là tư thế anh thích nhất. Đêm đầu tiên chúng ta cũng bắt đầu từ tư thế này." Người ở sau lưng trầm mặc trong phút chốc. Sau đó đôi bàn tay mạnh mẽ giữ chặt thắt lưng tôi. Một vật cường cứng nóng bỏng từ từ tiến vào người tôi. Khi chúng tôi hoàn toàn hòa làm một, tôi cảm thấy nơi đó lặng lẽ run rẩy. Song Mục Huyền không vào cuộc ngay. Dường như anh đang gom lại từng cảm giác một. Tôi không nhịn được hỏi anh: "Anh có thấy gì không?" "Có." Giọng anh nghe chừng rất kìm nén. Tôi mừng rỡ, lập tức ngoái đầu lại nhìn anh. "Thấy gì cơ? Phải chăng anh đã nhớ ra điều gì?" Ý cười dâng lên trong mắt anh. Anh chậm rãi nói: "Thấy chặt quá." Tôi đỏ mặt, còn chưa kịp mắng yêu anh, trả lời không đúng câu hỏi, anh đã đâm mạnh vào. Tuy động tác của Mục Huyền chưa thật tới, nhưng phản ứng của cơ thể tôi vẫn vẹn nguyên như trước. Ở bước thứ hai, anh lại đưa tôi lên đỉnh một lần nữa. Trong khi anh vẫn chưa được giải phóng, tôi bảo anh rút lui, chuyển qua bước thứ ba. Tôi nằm thẳng trên giường, Mục Huyền nằm trên người tôi. Ở tư thế này, hai cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau không còn khoảng cách. Anh hôn tôi, nắn bóp đỉnh đồi của tôi. Bên dưới bắt đầu chảy nước rút kịch liệt. Khi chúng tôi cùng nhau lên thiên đường, đầu óc tôi choáng váng, dạ thắt lại, thân thể co giật trong cơn khoái cảm vô biên. Mục Huyền ôm chặt tôi, đôi mắt nóng bỏng nhìn tôi đắm đuối. Chúng tôi cứ nằm im đấy lâu thật lâu. Sau anh mới từ từ rút ra ngoài, nhưng vẫn ôm tôi. Đoạn cất giọng dịu dàng: "Tiếp theo nên làm gì?" Toàn thân tôi mệt nhoài nhưng lòng khoan khoái vô cùng. Lại một lần nữa cùng anh, tôi bất giác thấy an toàn hơn hẳn lúc trước. Có điều, ở bước tiếp theo thì... Tôi ngước nhìn đôi mắt đen thẫm của anh, trả lời: "Tiếp theo anh sẽ liếm toàn thân em, sau đó chúng ta kết thúc." Mục Huyền không đáp lời mà chỉ nhìn tôi chăm chú. Ánh nhìn thâm trầm của anh khiến tôi hơi chột dạ. Không đúng, anh đã mất trí nhớ, làm sao có thể nhớ các bước tiếp theo? Nào ngờ anh nhíu mày thốt. Không đúng, tôi cảm thấy chúng ta không kết thúc nhanh vậy. Tôi ngây người, lòng vui sướng không sao tả xiết, vội vàng quàng tay ôm chặt anh, hỏi dồn: anh có ấn tượng à? Anh đã nhớ ra gì rồi? Mục Huyền do dự vài giây mới lên tiếng: tôi có cảm giác phải lâu hơn mới đúng. Tôi mừng rỡ gật đầu: đúng, không sai, chúng ta làm lâu hơn. Mục Huyền nhíu mày nhìn tôi. Tôi ngớ ra, chết rồi, tự cắn vào lưỡi mình rồi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đỏ mặt lý nhí. Đúng là chưa kết thúc, anh còn lặp lại trình tự vừa rồi 2 lần. Mục Huyền hơi nhướng mày, sau đó nụ cười tươi dần nở trên môi anh. Ừ, tôi biết rồi. Rèm cửa sổ màu vàng nhạt bị ánh nắng ban mai nhuộm thành sắc vàng rực rỡ. Không khí phảng phất mùi hoa cỏ thơm và mùi nước sông tinh khiết. Một buổi sáng yên ả và đẹp đẽ như mơ. Tôi nằm nghiêng trên giường, cảm giác buồn ngủ nhưng không sao ngủ được, bởi vì sau lưng tôi có một vị còn đang miệt mài hoàn thành bước sau cuối. Bị anh liếm, mút, cù, thỉnh thoảng toàn thân tôi run lên. Tôi nhột đến mức không nhịn được cười, nhưng cứ cười một cái là lại bị anh lật người, liếm mặt. Phải một lúc sau, anh mới chịu ôm tôi nằm yên. Em ngủ thêm một lát nữa đi. Mục Huyền ngậm vành tay tôi. Hắn thì sao? Dịch Phố Thành hẹn hôm nay họp mặt. Tưởng tôi lo lắng đến mối hiểm họa Dịch Phố Thành, Mục Huyền lại nhạt nói: hôm nay tôi sẽ tìm cơ hội. Ý anh là cơ hội giết Dịch Phố Thành? Trầm mặc vài giây, tôi ôm cổ anh. Đối với em, điều quan trọng nhất là cùng anh rời khỏi nơi này. Anh đừng để mình bị thương nữa nhé. Mục Huyền nhướng mắt nhìn tôi, ánh mắt anh sâu thẳm, gương mặt hơi ửng đỏ. Tôi biết anh cảm động vì câu nói của tôi. Cảm giác rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, tim cũng đập nhanh hơn. Anh sẽ bày tỏ tình cảm với tôi chứ? Ví dụ như... Hoa dao. Mục Huyền mở miệng, mặt tôi nóng gian, giọng tai chờ đợi. Chúng ta làm thêm một lần nữa đi. Giọng dụ dỗ của anh vừa trầm thấp, vừa dịu dàng. Tôi ngẩn người, khóc dở, mếu dở. Đây chính là cách biểu đạt tình cảm của Mục Huyền. Tuyệt đối không, em mệt lắm rồi. Tôi lập tức chuyển đề tài. Đúng rồi, em nói anh nghe cái này. Dịch Phố Thành có thể mô phỏng y chang diện mạo của người khác đấy. Nhỡ ngày nào đó hắn hồi phục trí nhớ, giở trò biến thành ai đó trong hai chúng ta thì biết làm sao? Chúng ta phải định trước ám hiệu riêng mới được. Tôi sẽ không bị lừa, tôi có thể ngửi ra mùi của em. Tôi nghĩ thấy cũng phải, bèn giao hẹn. Vậy nhỡ sau này chúng ta có lỡ lạc mất nhau, khi gặp lại em sẽ hỏi anh: chúng ta có thể thoát khỏi nơi này không? Anh hãy trả lời: thời tiết rất đẹp. Mục Huyền mỉm cười, gật đầu. Tôi cũng cười, sau cả hai cùng lặng thinh. Một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí: hay mình đem mấy chuyện trước kia ra kể cho anh nghe, biết đâu chúng sẽ giúp anh mau nhớ lại. Nghĩ là làm, tôi cất giọng dịu dàng: anh gặp em năm em 15 tuổi, anh đã núp cạnh con suối nhỏ nhìn lén em, còn chụp trộm rất nhiều ảnh của em. Con suối đó vừa to vừa sạch, kế bên còn có một gốc cổ thụ. Mục Huyền cười cười hỏi: lần đầu tiên của chúng ta là lúc đó sao? Tất nhiên không phải, tôi hết nói nổi, lúc đó em còn chưa thành niên mà. Em kể tiếp đi. Ừ, anh từng dạy em cách điều khiển cơ giáp. Cờ giáp đó đèn chùi chũi cả bằng tòa nhà 5 tầng. Lần đầu tiên anh đưa em đi mua quần áo, mình đã ghé vào trung tâm thương mại xịn nhất ở vùng đất hoang vu. Tôi kể hết chuyện nọ đến chuyện kia. Mục Huyền chỉ im lặng lắng nghe. Sau đó tôi bất giác thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay. Tiểu thư, tiểu thư, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi. Tôi lờ mờ nhận ra giọng nói này, bèn lầu bầu: Mạc Lâm, để tôi ngủ thêm một lúc nữa, mệt quá. Nào ngờ mới đó, giọng nói của Mạc Lâm đã trở nên mơ hồ, chuyển thành tiếng tạp âm dè dè. Tôi bất mãn mở mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường ngày hôm qua. Nửa gian phòng giờ đã chói chang ánh nắng. Mục Huyền vẫn đang ngủ say bên cạnh tôi. Là giả. Óc tôi bỗng vang vang giọng anh ngắt quãng: tiểu thư, ngài chỉ huy. Tôi giật mình, cả người tỉnh táo hoàn toàn. Đó là giọng của Mạc Lâm. Tôi rốt cuộc vừa nằm mơ hay là bị ảo giác? Không, không phải mơ. Vừa rồi tôi đã thức giấc rồi mà. Tôi còn nghe rõ mồn một tiếng nói của Mạc Lâm ở trong đầu mình. Mạc Lâm! Mạc Lâm! Tôi hét lên. Mục Huyền mở bừng mắt rồi ngồi dậy ôm tôi. Em sao thế? Tôi cố gắng lắng tai nghe thật kỹ, nhưng xung quanh chỉ có tiếng gió thổi xào xạc và tiếng nước róc rách chảy ngoài cửa. Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng Mạc Lâm nói chuyện không? Tôi hỏi Mục Huyền. Anh nhìn tôi. Không có, tất cả vẫn rất yên tĩnh. Tôi kể với Mục Huyền toàn bộ những chuyện vừa xảy ra. Anh cau mày. Là giả. Đúng lúc này, giọng nói oang oang của Dịch Phố Thành chui tọt qua cửa. Xuống đi, tới giờ rồi. Mục Huyền ngồi dậy mặc quần áo, đoạn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vỗ về. Tôi gật đầu, anh bèn mở cửa sổ, nói vọng xuống dưới. Đợi một lát. Mặc xong quần dài, tôi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn lạnh buốt trên gương mặt trầm tĩnh của Mục Huyền. Tôi vội cụp mắt lại, lòng tự dưng thấy hồi hộp khác thường. Thanh âm của Mạc Lâm lại văng vẳng bên tai tôi. Là giả, tiểu thư, ngài chỉ huy. Là giả, ngài chỉ huy. Em xong chưa? Giọng nói lạnh lẽo đột nhiên truyền tới. Mục Huyền quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh trở nên ôn hòa hơn. Tôi bừng tỉnh ngay tức thì. Nghĩ cái gì vậy chứ? Mục Huyền sao có thể là giả được? Những đụng chạm quen thuộc đó, lời nói và cử chỉ khiến tim tôi rung động đó, không ai có thể bắt chước, thay thế được. Tôi vội vàng mặc áo rồi mỉm cười nói với anh. Đi thôi. Anh cười cười bước lại nắm tay tôi. Khi mấy ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào tôi bất giác rùng mình. Mục Huyền nhướng mắt nhìn tôi. Em sao thế? Không sao, em hơi lạnh. Mục Huyền dừng bước, quảng tay sang ôm tôi vào lòng. Tôi liền gạt bỏ ý nghĩ điên rồ, nép vào lòng anh, cùng anh xuống nhà. Sau vài phút thảo luận dưới nhà, Mục Huyền và Dịch Phố Thành đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch tiếp theo. Bọn họ quyết định tạm thời cứ ở lại làng, dù sao chúng tôi cũng ngủ tịt về hành tinh này. Dù ở vị trí nào, xác suất được cứu thoát cũng như nhau, hơn nữa điều kiện của thôn làng quả thực rất ổn. Hôm nay, chúng tôi phải vào rừng nhặt ít củi khô. Nếu có đội cứu nạn bay vào tầng khí quyển của hành tinh, chúng tôi có thể đốt lửa báo hiệu cấp cứu. Băng qua con sông là đến khu rừng sương mù dày đặc. Đất đai ở đây vừa đen, vừa ẩm ướt, cây cối mọc san sát, cây nào cây nấy thẳng đuột, thân màu xám trắng. Mặt trời ban trưa dọi nắng xuống những tảng cây dày đặc, khiến màn sương hơi mờ đục, ngả sang màu vàng. Dịch Phố Thành đi đầu tiên, bóng lưng cao lớn vừa vững chãi vừa dẻo dai. Mục Huyền dắt tay tôi thong thả đi sau, sắc mặt anh bình thản như đang trầm tư. Khu rừng rất mực lặng yên, chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi đạp lên lớp lá cây dày lạo xạo. Tôi vẫn thấy lòng thấp thỏm không yên, câu nói của Mạc Lâm cứ luẩn quẩn trong đầu tôi không thôi. Có hai khả năng, thứ nhất, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị như vậy. Thế thì khỏi phải tốn công lo nghĩ. Thứ hai, đúng là Mạc Lâm nói chuyện với tôi thật, thông qua một cách thức thần bí nào đó mà tôi không rõ. Nếu là khả năng này, vậy rốt cuộc Mạc Lâm định bảo cái gì là giả? Mục Huyền chắc chắn không phải giả rồi, lẽ nào Dịch Phố Thành là giả? Hoặc là, đầu tôi chợt lóe lên một suy đoán, thế giới này là giả. Tôi gần như lập tức phủ nhận suy đoán này. Không thể nào, mọi thứ ở đây đều rất chân thực. Khu rừng ẩm ướt, cơn đại hồng thủy đáng sợ, bầy dã thú một sừng hung hãn. Hơn nữa, chính chúng tôi cũng đang ở đây, làm sao giả được? Tôi bất giác nhớ đến những chuyện ly kỳ xảy ra mấy ngày qua. Hồi chúng tôi còn ở bên khu rừng núi, màu sắc của vạn vật thay đổi hàng ngày, từ xám, trắng sang đỏ. Có lẽ sau còn thay đổi nữa, nhưng ở nơi này tất cả đều bình thường. Một ngày một đêm ở hành tinh này vừa vặn kéo dài 24 tiếng đồng hồ giống trái đất. Chúng tôi đụng phải vô số quái thú một sừng trên đỉnh núi, vậy mà chúng không hề phát ra tiếng động. Loài dã thú bình thường đâu có như vậy. Còn cả cơn đại hồng thủy từ trên trời rơi xuống kia nữa, nước ảo đến rất nhanh mà không có dấu hiệu báo trước. Chớp mắt đã nhấn chìm cả lục địa. Ở đây nguồn nước sạch sẽ, đất đai sạch sẽ, không gian sạch sẽ, đến những con thú một sừng cũng sạch sẽ vô cùng, cả hành tinh này không dính chút bụi bặm. Rồi, chính thôn làng này cũng chẳng biết mọc từ đâu ra, vừa xinh xắn, vừa đáng yêu, vừa đầy đủ mọi thứ, giống như chuẩn bị sẵn, chỉ chờ lúc chúng tôi đến. Chưa kể, Mục Huyền và Dịch Phố Thành còn cùng mất trí nhớ. Các bạn của tôi, lại một điều bất ngờ nữa đến với chúng ta. Giọng nói ê à của Dịch Phố Thành truyền tới. Tôi giật mình ngẩng đầu, phía trước đã là tận cùng của khu rừng. Dõi mắt qua tầng lá thưa, tôi nhìn thấy một bãi cỏ rộng xanh mướt cùng một tòa lâu đài nguy nga bằng đá trắng. Sầu chuỗi tòa lâu đài trước mặt với những gì nãy giờ suy đoán, tôi bất giác hít vào một hơi thật sâu, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Mục Huyền và Dịch Phố Thành gần như đồng thời ngoái đầu nhìn tôi. Có chuyện gì vậy? Sao thế? Trước ánh mắt sắc bén của hai người đàn ông, tôi lắc đầu. Không sao, em chỉ thấy hơi bất ngờ. Mục Huyền nhìn tôi chăm chú. Đừng sợ. Dịch Phố Thành bỗng nhếch mép nở nụ cười không rõ ý tứ. Hắn quay đầu bước khỏi khu rừng trước tiên, dõi theo bóng lưng của hắn. Nghĩ đến chuyện Mục Huyền sắp giết hắn, tôi càng thấy lòng bất an. Tòa lâu đài trông gần còn tráng lệ hơn. Dưới ánh nắng mặt trời, tường ngoài sáng loá như ngọc thạch, kiểu cách kiến trúc vừa tinh xảo vừa trang nhã. Dịch Phố Thành đi đầu, gõ gõ tay vào cánh cửa lớn làm bằng gỗ đỏ. Nào ngờ, cửa lại khẽ hé ra, rành rành là không khóa. Y như rằng, cả tòa lâu đài chẳng thấy một ai. Khi đi kiểm tra từng phòng, chúng tôi không khỏi kinh ngạc, bởi vì mỗi phòng ở đây đều được trang trí lộng lẫy xa hoa, thậm chí chứa đầy vàng bạc châu báu. Có nguyên một gian, toàn là đồ trang sức, nào kim cương, nào bạc, rồi cả những chất liệu tôi chưa từng thấy bao giờ. Món nào món nấy kiểu dáng tinh tế, óng ánh đẹp đẽ hút mắt. Rồi thì từng tủ treo kín quần áo phụ nữ, bộ thì trang nhã, bộ thì quyến rũ, chất vải mềm mại khiến tôi không khỏi động lòng. Có phòng còn chứa đầy đồ chơi trẻ em, rất đáng yêu. Lại có phòng chứa đá năng lượng đắt đỏ nhất giải ngân hà, như nhận xét của Dịch Phố Thành, chúng phát ra ánh sáng lấp lánh. Đến cả hoàng cung của hành tinh Stan cũng không xa xỉ, lộng lẫy được như vậy. Hơn nữa, đa phần đồ đạc trong lâu đài đều chuẩn bị cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Không biết chủ nhân ở đây là người như thế nào? Cuối cùng tôi và Mục Huyền quay lại đại sảnh ở tầng dưới. Dịch Phố Thành không đi theo chúng tôi. Lâu đài của hoàng đế. Mẹ kiếp, xa xỉ không chịu nổi. Dịch Phố Thành nói. Anh đây không đóng gói mang đi thì thật có lỗi với lương tâm. Có điều đóng gói tất cả thì không xong, thế nên hắn quyết định ngồi lì trong phòng chứa đá năng lượng, chăm chú lựa chọn những viên to nhất. Đại sảnh tĩnh mịch vô cùng, xung quanh treo đầy những bức tranh sơn dầu trừu tượng theo phong cách Picasso. Mục Huyền buông người tôi, bước lên trước quan sát kỹ lưỡng. Chắc anh muốn thử lần ra manh mối. Tôi thì lượn qua mấy bức tranh nhưng chẳng hiểu mô tê mộng tạch gì. Tôi cũng chẳng có tâm trí nào mà ở đó ngắm tranh. Từ khi tiến vào lâu đài, càng lúc tôi càng cảm thấy thế giới này có vấn đề. Nghĩ đến đây, tôi bất giác đưa mắt nhìn về phía cửa lâu đài, cách chỗ mình mấy bước chân. Tôi đột nhiên muốn quan sát cảnh vật bên ngoài nên chậm rãi bước sang, đẩy nhẹ cửa. Tôi hoàn toàn chết sững. Đây là... Tại sao lại như vậy? Hoa dao. Giọng nói nghi hoặc của Mục Huyền vang lên sau lưng tôi. Tôi nuốt nước bọt, cất giọng run run. Mục Huyền, anh mau lại đây đi. Bên ngoài... Bên ngoài không phải là thế giới vừa nãy. Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chói chang, khu rừng rậm rạp, bãi cỏ rộng lớn. Tất cả đều đã biến mất. Trước mắt tôi là một màu xám hỗn độn, mờ mịt như đáy biển, dạt dào những cơn sóng tối màu. Nhưng màu xám ấy không phải nước, cũng không phải sương mù. Trông nó có vẻ trong suốt như không khí, nhưng tôi lại không nhìn thấu qua được. Tôi lảo đảo dựa vào cửa lâu đài, ngước mắt lên trên. Trên là vô cùng vô tận, cúi nhìn xuống dưới, dưới là vực sâu hun hút. Thế giới đẹp đẽ trước đó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cả tòa lâu đài đơn độc lơ lửng giữa không trung. Sống lưng tôi đổ đầy mồ hôi, hai chân cũng lạnh toát. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Mục Huyền đã bước tới cạnh tôi. Tôi đờ đẫn quay đầu nhìn anh. Anh cau mày, đáy mắt lóe lên tia sửng sốt. Mục Huyền, tôi lắp bắp, không thể thốt ra lời. Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý Mạc Lâm. Anh ta nói, hành tinh này, thế giới này là giả tạo. Đôi lông mày của Mục Huyền nhíu chặt, anh trầm mặc không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm ra khoảng hư vô phía ngoài cửa. Một lúc sau, gương mặt anh thấp thoáng ý cười nhạt. Anh cất giọng dịu dàng mà lạnh lẽo. Em nói đúng, đây là cảnh tượng chỉ có trong không gian hư cấu. Vẻ mặt đó, cách nói đó tôi quá rành. Anh nổi giận rồi đây, nhưng không gian hư cấu là gì vậy? Mục Huyền nhìn xoáy vào tôi giây lát, đoạn chậm rãi nói tiếp. Hoa Giao, con người thật không thể xuất hiện trong không gian hư cấu. Nếu không gian này đúng là hư cấu, vậy thì chúng ta cũng không chân thực. Tôi giật mình kinh ngạc, anh đang nói gì vậy? Phải mất cả mấy giây tôi mới thốt ra lời. Vậy chúng ta là gì? Nếu em không phải là Hoa Giao bằng xương bằng thịt, vậy em là gì? Nghe giọng tôi run run, Mục Huyền giơ tay kéo tôi vào lòng, nói nhỏ. Em đừng sợ, tôi sẽ đưa em ra ngoài. Tôi ôm chặt lấy anh, gật đầu, lại nghe anh nói tiếp. Bình thường, chỉ có kỹ xảo vi tính mới tạo ra được không gian hư cấu. Xem ra, có người đã nhốt ý thức của chúng ta vào trong không gian hư cấu này. Tôi gần như ngạt thở. Thì ra là thế, mình bây giờ không phải mình chân thực mà chỉ là ý thức của mình thôi ư. Kỹ xảo vi tính, vậy chẳng phải. Đi được rồi đấy. Giọng nói hầm hở của Dịch Phố Thành từ phía sau vọng tới. Tôi dùng mình quay người về phía hắn. Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, Dịch Phố Thành đứng trên bậc thang cách chúng tôi khoảng 10 mét. Tay hắn xách một cái vali khá lớn, miệng toét nụ cười rất tươi. Nhìn thấy chúng tôi, hắn ngây ra thấy rõ, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó hắn sồng sộc bước về phía chúng tôi. Mẹ kiếp, đừng nói với tôi đây là không gian hư cấu. Dịch Phố Thành cất cao giọng, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm ra ngoài. Tôi và Mục Huyền trầm mặc nhìn hắn tiến lại gần. Hắn đang đóng kịch ư? Vẻ thẳng thốt nọ cũng thấy chân thực quá chứ. Có điều, nếu đây đúng là không gian hư cấu, thì người có khả năng tạo ra không gian này nhất định chính là hắn, kẻ có nửa phần người máy, Dịch Phố Thành. Ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu rạng gương mặt Mục Huyền và Dịch Phố Thành. Dịch Phố Thành đứng cách cửa tòa lâu đài tầm 5-6 mét, gương mặt tuấn tú của hắn đang bừng bừng lửa giận, đôi mắt hơi nhào lại, ánh nhìn vừa lạnh lẽo vừa mỉa mai. Cơn giận làm những cơ bắp ẩn sau lớp áo hắn gồng lên, trông hừng hực sức mạnh. Dịch Phố Thành lúc này thật sự hơi đáng sợ. Tôi bất giác lùi lại một bước, đứng ra sau lưng Mục Huyền, quan sát kỹ phản ứng của Dịch Phố Thành. Bộ dạng của hắn có phần kỳ lạ, nhìn như người chẳng biết gì thật. Hắn đang đóng kịch. Tôi đột nhiên dùng mình. Không đúng. Con người Dịch Phố Thành vừa gian xảo và ngạo mạn, một khi đã bị chúng tôi lật tẩy âm mưu, không lý nào hắn lại tiếp tục làm trò trước mặt chúng tôi. Hơn nữa, hắn thừa biết Mục Huyền là người thông minh, sáng suốt chẳng thua kém mình. Tiếp tục đóng kịch chẳng khác nào là mạo hiểm cưỡi trên lưng cọp. Vậy chuyện này rốt cục là sao? Liệu có khi nào Dịch Phố Thành tạo ra không gian hư cấu, nhưng hắn bị sức mạnh tinh thần của Mục Huyền tấn công, nên bản thân cũng bị mất trí nhớ và rơi vào không gian này? Có lý lắm, Mục Huyền rõ ràng cũng nghĩ như tôi, bởi vì anh chậm rãi bước tới trước một bước, đứng ngay sau lưng Dịch Phố Thành. Sau đó anh hỏi hắn bằng giọng lạnh lùng. Anh cũng cho rằng đây là không gian hư cấu. Dường như anh cũng phẫn nộ và nghi hoặc chẳng kém gì Dịch Phố Thành. Nước da anh trắng bệch hẳn đi dưới ánh đèn, nhưng đôi mắt lại chìm trong băng giá, đen tối vô cùng, lạnh lẽo vô cùng, điềm tĩnh vô cùng. Tim tôi đập thình thịch, là không gian hư cấu. Dịch Phố Thành vẫn đang mải nhìn ra cảnh tượng hỗn mang bên ngoài. Xem ra có người đã dùng cách nào đó nhốt ý thức của chúng ta vào trong máy tính. Bụp! Một tiếng động khô khốc vang lên, tiếp theo là tiếng xương gãy răng rắc. Thanh âm của Dịch Phố Thành nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì tay phải của Mục Huyền đã đấm thẳng vào lưng hắn, quả là một cú đấm trời giáng. Từ chỗ đang đứng, tôi thậm chí trông rõ nửa nắm đấm của Mục Huyền lún sâu vào thân thể hắn. Chưa kể, cú đấm đó còn nhắm ngay vào tim. Sau khi dính chưởng, Dịch Phố Thành lảo đảo thoáng chốc, xong không gục ngay. Phẫn nộ và tỉnh ngộ cùng lúc dấy lên trong đôi mắt hoang dại của hắn. Gương mặt tuấn tú lập tức biến thành thâm hiểm tàn nhẫn. Ngay lúc đó, Dịch Phố Thành quay người né đòn tấn công của Mục Huyền, đoạn nhanh như chớp tung nắm đấm vào đầu Mục Huyền. Mặt Mục Huyền lạnh ngắt, anh nghiêng đầu tránh cú đấm nặng như búa tạ nọ, đồng thời túm lấy cánh tay hắn vặn ngược, lại có tiếng răng rắc vang lên. Vải áo của Dịch Phố Thành rách toang, xương tay gãy gập, còn suýt nữa bị Mục Huyền bẻ lìa ra. Hắn hự một tiếng, giơ chân đạp mạnh vào bụng Mục Huyền. Lần này Mục Huyền không tránh kịp, cổ họng cũng phát ra tiếng hự đau đớn. Tôi đứng bên cạnh chứng kiến, tim như bị bóp nghẹt. Nhưng Mục Huyền lập tức trả miếng gấp đôi. Anh túm cánh tay bị thương của Dịch Phố Thành, hắn khựng lại. Anh liền túm đầu hắn đập mạnh vào tường. Một tiếng động cực lớn vang lên, bờ tường bị lõm một mảng, khu vực xung quanh cũng xuất hiện vết dạn. Toàn thân Dịch Phố Thành bất động. Mục Huyền lạnh lùng nhấc đầu Dịch Phố Thành lên xem xét. Gương mặt hắn nhầy nhụa máu tươi, những đường nét tuấn tú đã không còn nhìn rõ. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng máu me kinh khủng khiếp như vậy, cũng chưa bao giờ chứng kiến một Mục Huyền đáng sợ như vậy. Trước đó, đúng là anh từng giết chết vô số con thú một rừng, nhưng cũng là hạ gục nhanh gọn, đâu giống bây giờ, tàn nhẫn bẻ gãy xương một người sống sờ sờ. Nhìn vào đôi mắt u ám của anh, tôi chỉ thấy đầu óc mù mịt. Đây mới là con người thật của anh sao? Bề ngoài thì thanh tú trầm tĩnh, nhưng thực chất là một người đàn ông đáng sợ. Vậy mà trước mặt tôi, anh luôn dịu dàng say đắm, thậm chí còn hay đỏ mặt. Đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Nếu có ngày nào đó tôi phản bội anh sẽ đối xử với tôi như thế nào? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy rợn người. Tôi vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó, tiếp tục quan sát bọn họ. Mặt đất chao đảo, tôi cúi xuống, nền đất dưới chân vẫn im lìm, không có gì bất thường. Tôi lại ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông trước mặt. Mục Huyền đang túm ngực áo Dịch Phố Thành, nhấc cả người hắn lên cao. Dịch Phố Thành lại hai mắt nhắm nghiền, dường như hắn đã bất tỉnh. Khóe miệng Mục Huyền vương ý cười rất nhạt. Một khi hắn chết, không gian này sẽ biến mất, chúng ta có thể thoát ra ngoài. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Mục Huyền vang lên. Nghe anh nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy không đành lòng. Nhưng chúng tôi buộc phải giết Dịch Phố Thành, chẳng còn cách nào khác. Tôi ngoảnh đầu đi, không muốn chứng kiến cảnh giết chóc tanh tưởi. Chợt mặt đất lại bất thần chao đảo, tôi đứng không vững, ngã rúi rụi xuống nền nhà. Ở phía trước, Mục Huyền cũng đang lảo đảo, anh gần như lập tức quay đầu nhìn tôi. Sắc mặt anh thay đổi, anh ném phát Dịch Phố Thành xuống đất rồi lao về phía tôi. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Cầu thang màu nâu thẫm trông y như màu giấy bị cắt đứt lìa từng đoạn từ dưới lên. Bốn bức tường xung quanh nhanh chóng lùi ra sau, rồi đột nhiên tan biến trong hư vô. Các tầng nhà phía trên đầu cũng thì nhau nứt toác rồi biến mất, kèm theo tất tần tật những ngọc ngà châu báu, quần là áo lượt. Nền nhà cũng đang vỡ ra, rơi xuống đầu không ai biết. Trong khi đó diện tích còn đứng được không ngừng thu hẹp lại. Cả tòa lâu đài đang tan biến với tốc độ không thể tin nổi. Là do Dịch Phố Thành bị thương ư? Lẽ nào không gian do hắn kiến tạo đang sụp đổ? Lẽ nào chúng tôi có thể thoát ra ngoài? A! Chân tôi chợt hẫng, cả người rơi trọt xuống dưới. Mảng sàn dưới đất tôi cũng tiêu tan rồi. Giữa lúc rơi xuống, tôi nhìn thấy Mục Huyền lao người về phía tôi. Gương mặt trắng trẻo của anh càng thẳng đến mức dữ tợn. Anh đã sắp túm được tay tôi. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen đâm bổ về phía Mục Huyền là Dịch Phố Thành. Gương mặt hiểm ác của hắn vụt qua. Tôi thấy hắn tung nắm đấm vào đầu Mục Huyền. Mục Huyền không hề để ý đến hắn mà chỉ nhìn tôi chăm chú. Bụp bụp! Hai cú đấm nhanh như điện liên tiếp nện thẳng vào đầu Mục Huyền. Gương mặt thanh tú của anh rúm gió, đôi mắt nhắm nghiền, cả người bị Dịch Phố Thành đánh bay ra. Tôi cố sức túm lấy tay anh, nhưng vô ích. Sau đó tôi cảm thấy thân thể mình y như con diều đứt dây, rơi vùn vụt xuống hố sâu không đáy. Rồi cả nền nhà bên chỗ Mục Huyền và Dịch Phố Thành vừa đứng cũng sụp đổ. Vậy là cả hai người bọn họ cũng rơi theo. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm một mình trên mặt cỏ. Xung quanh đều là rừng cây u ám, sương mù dày đặc càng khiến tầm mắt bị hạn chế. Cảnh tượng sau khi rơi xuống chợt ùa về. Tôi nhớ rõ, sau khi mọi ánh sáng đều biến mất, đột nhiên xuất hiện một dòng khí lưu hệt như thủy triều đập mạnh vào người tôi. Tôi bị dòng khí lưu đó đẩy đi rất xa. Lúc đó, tôi cũng nhìn thấy Mục Huyền và Dịch Phố Thành bị dòng khí lưu xô về hai hướng khác nhau, chẳng bao lâu thì mất hút. Tiếp theo là sóng, những ngọn sóng tối đen, gợn lớp lớp vô cùng vô tận, kín đặc như bức tường. Sóng từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy tôi. Đang lúc vùn vụt rơi xuống, tôi chẳng trông rõ bất cứ thứ gì, mãi đến khi bị ngất. Mục Huyền đang ở đâu? Đầu anh đã bị thương hai lần, vừa nãy lại còn bị Dịch Phố Thành đấm trúng, bây giờ không biết anh thế nào rồi. Tim tôi nhói đau, mình phải đi tìm anh, phải đi cứu anh. Tôi cố ép bản thân mình bình tĩnh, đoạn ngẩng đầu nhìn trời, biết đâu lại có thể phân biệt phương hướng, tránh lạc đường. Chợt tôi ngẩn ra, qua khe hở giữa hai cây cổ thụ, tôi nhìn thấy trên nền trời u ám, có một vệt sáng nhỏ màu lam nhạt rất dài. Gì vậy nhỉ? Lẽ nào là máy bay cứu nạn tới rồi? Không thể nào, mình đang ở trong không gian hư cấu cơ mà. Tim tôi đập thình thịch, tôi vội chạy vài bước tới một chỗ cây thưa hơn. Trời bên đây quang hơn hẳn. Vừa ngẩng đầu lên, tôi lập tức hóa đá. Trên nền trời là vô số tia sáng màu lam nhạt đan xen. Tôi lờ mờ thấy ánh sáng màu trắng túa ra từ mớ tia sáng màu lam nhạt đó, trông giống như là vết nứt. Không sai, chính là vết nứt. Tôi vô cùng xúc động, lẽ nào không gian này đã bị rạn nứt? Mục Huyền nói, một khi giết chết Dịch Phố Thành, không gian hư cấu sẽ biến mất, chúng tôi có thể thoát ra ngoài. Vừa rồi Dịch Phố Thành bị trọng thương, nên tòa lâu đài mới sụp đổ, những vết nứt này mới xuất hiện, nhất định là như vậy. Hoa Dao. Một thanh âm yếu ớt từ phía sau truyền tới, tôi đờ ra, vội vàng quay đầu lại. Có ai đó đang đứng tựa vào chỗ thân cây cách tôi mười mấy mét. Một tay người ấy bám vào cành cây, gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong tán lá. Không phải Mục Huyền thì còn ai vào đây nữa? Mục Huyền, anh thế nào rồi? Khóe mắt tôi cay cay, tôi vội vàng chạy qua bên đó. Ai ngờ vì quá gấp gáp, tôi vấp chân ngã sóng xoài ra đất. May mà đất ở đây khá xốp nên tôi không bị đau. Tôi chống hai tay đứng dậy, vừa ngẩng lên, tôi liền bắt gặp ánh mắt quan tâm lo lắng của Mục Huyền. Tôi ngây người, cảm thấy có gì không đúng. Ma xui quỷ khiến thế nào? Tôi mở miệng. Mục Huyền, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này không? Ánh mắt anh trở nên kiên định như thường lệ. Có thể, tôi sẽ đưa em ra ngoài. Đầu tôi nổ oành một tiếng, mồ hôi từ sống lưng bắt đầu túa ra lạnh toát. Đúng rồi, tôi đã nhận ra điểm bất thường rồi. Nếu là Mục Huyền chứng kiến tôi bị ngã, dù anh có bị thương nặng đến mức không đi nổi, anh cũng sẽ bò đến ôm tôi. Còn người đàn ông trước mặt chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, quan tâm. Hắn đang đóng giả Mục Huyền. Hắn đã nhớ ra khả năng biến thành người khác của mình. Hắn đã khôi phục trí nhớ. Tôi cố đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, giả bộ đau đớn, vừa xoa bóp tay chân, vừa chậm rãi đứng dậy. Làm thế nào bây giờ? Hay cứ vờ như chưa phát hiện ra sự thật, đi qua chỗ hắn rồi tìm cơ hội trốn thoát sau? Không được, tuyệt đối không thể làm vậy. Nếu rơi vào tay hắn, hắn nhất định sẽ dùng tôi uy hiếp Mục Huyền. Tôi chỉ có thể bỏ chạy. Hắn bị thương nặng, không chừng tôi sẽ có cơ hội trốn thoát. Nghĩ đến đây, lòng tôi đã quyết. Tôi cúi xuống né tránh cái nhìn của hắn, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng. Rừng cây vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe vang mỗi tiếng bước chân tôi. Tầm mắt của tôi lắc lư chao đảo, cây cối xung quanh rất mực u ám, tĩnh lặng đến ghê người. Tôi ra sức chạy một mạch, không dám quay đầu lại. Nhưng tôi biết đằng sau không hề có tiếng động. Điều này khiến tôi nhẹ nhõm được một chút. Xem ra Dịch Phố Thành đã bị thương khá nặng. Không thì hắn đã đuổi theo tôi rồi. Đồng thời tôi càng chắc chắn hắn chính là Dịch Phố Thành. Nếu là Mục Huyền, không đời nào anh để tôi chạy mất như thế. Không biết bao lâu sau, chân tôi mềm nhũn đến mức không thể chạy nổi nữa, bèn tựa vào một thân cây, thở hồng hộc. Tôi đoán mình đã cắt đuôi Dịch Phố Thành thành công. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, khu rừng vẫn mờ mịt như mê cung không lối thoát. Vết nứt trên bầu trời vẫn sáng nhàn nhạt. Bên khoảnh rừng bên phải, phía trước, thấp thoáng có luồng sáng. Nghỉ ngơi một lúc, tôi quyết định tiến về nơi phát ra ánh sáng. Nào ngờ mới đi được vài bước, tôi đã nhìn thấy một thân hình cao lớn bước ra từ sau thân cây phía trước. Tôi sợ đến mức hồn bay phách tán, đứng chôn chân tại chỗ. Người đó lại bước thêm một bước về phía tôi. Đường nét gương mặt dần hiện rõ, mái tóc ngắn rối bời, gương mặt thanh tú, cả ánh mắt sáng ngời quen thuộc kia nữa. Chút được gánh nặng đang canh cánh trong lòng, tôi vui đến mức không thốt nổi ra lời. Là Mục Huyền, đúng là anh. Hoa Giao, anh cất giọng khàn khàn. Mục Huyền, tôi chạy đến ôm chặt thắt lưng anh. Gặp được anh rồi, tốt quá. Đừng sợ, anh ôm chặt người tôi. Có tôi ở đây. Tôi nghẹn ngào, em sợ chết đi được, em vừa gặp Dịch Phố Thành, hắn đóng giả. Chưa kịp nói hết câu, toàn thân tôi bỗng cứng đờ. Tôi ngẩng đầu nhìn Mục Huyền, rồi chậm rãi buông tay khỏi thắt lưng anh, hơi thở khó nhọc. Mục Huyền, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này không? Mục Huyền, trầm mặc giây lát, sau đó phì cười. Có phải tôi nên trả lời? Không thể. Vừa nói, hắn vừa nắm lấy cổ tay tôi, từ từ siết chặt. Vệt sáng màu lam nhạt len qua kẽ lá, chiếu sáng phần nào gương mặt hắn. Trên gương mặt thanh tú thuộc về Mục Huyền là vẻ cười cợt xa lạ. Đôi mắt đen nhào lại đầy đe dọa, không hề có vẻ dịu dàng của Mục Huyền mà chỉ toàn là sát khí. Người tôi giờ cứng ngắc như bị đóng gông, tay Dịch Phố Thành cứng chẳng khác nào gọng kìm, cổ tay mới thử cục cựa một chút đã đau thấu trời đất. Nhưng tôi đâu thể chịu ngồi yên chờ chết. Tôi lấy hết sức lực vùng một nắm đấm vào vết thương trên ngực hắn. Nào ngờ nắm đấm vừa tung ra, tôi liền nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên. Tôi giật mình, eo tôi đột nhiên bị hắn ôm lấy, toàn thân mất đà, ngã chúi vào lòng hắn. Nắm đấm của tôi hụt vào khoảng không. Tôi bị Dịch Phố Thành ôm chặt vào lòng, mặt dán vào ngực hắn, không cách gì động đậy. Thứ mùi đàn ông xa lạ bao lấy tôi, đó là mùi máu tanh, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và cả hơi khí nóng thổi ra từ miệng hắn. Hoàn toàn khác với vòng tay ấm áp của Mục Huyền. Dịch Phố Thành cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen của hắn sáng quắc. Thử tấn công tôi một lần nữa xem nào. Tôi lặng thinh, có lẽ cảm thấy đã uy hiếp được tôi. Dịch Phố Thành bèn buông người tôi ra, chỉ giữ một bên tay trên thắt lưng của tôi, năm ngón tay xòe rộng, bấu quanh đốt sống đầy hăm dọa. Chỉ cần tôi dãy giụa, hắn sẽ không ngần ngại bẻ vụn xương tôi. Tôi không dám động đậy. Lúc này hắn đột nhiên cúi đầu, thò tay xuống dưới đất, bắt đầu tự cởi thắt lưng. Tôi giật mình kinh hãi, lẽ nào hắn muốn làm nhục tôi để trả thù Mục Huyền? Anh định làm gì hả? Tôi cất giọng run rôn. Dịch Phố Thành đã cởi xong khóa thắt lưng nhưng vẫn chưa rút ra. Hắn nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt của hắn khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Tôi lập tức hét lên. Dịch Phố Thành, nếu là đàn ông đường đường chính chính thì dùng nắm đấm mà nói chuyện. Ức hiếp một người phụ nữ để chiến thắng đối thủ, anh có còn là đàn ông không? Dịch Phố Thành là người tự cao tự đại. Tôi chỉ có thể trông chờ vào phép kích tướng này thôi. Thấy hắn có hơi sững già thật, tôi bèn dương mắt nhìn hắn chằm chằm. Dịch Phố Thành ngó tôi từ trên xuống dưới, đoạn nhếch miệng cười, ngữ khí mang hàm ý sâu xa. Tôi có phải đàn ông không à? Cô từng chứng kiến rồi còn gì? Tôi ngây người, bắt gặp ánh mắt nửa cười, nửa không của hắn, tôi mới vỡ lẽ. Hắn muốn nhắc đến chuyện xảy ra lúc tôi và Mạc Lâm đến khoang y tế thăm A Đạo Phổ. Hai má tôi nóng ran, tôi né tránh ánh mắt hắn theo phản xạ. Hắn liền nắm lấy cổ tay tôi, thầm thả nói. Cô hãy tháo thắt lưng của tôi, rồi lấy nó mà trói tay mình lại. Anh đây còn chưa đói khát đến mức chơi đàn bà vào lúc này. Tôi lập tức ngẩng đầu, Khuôn mặt Dịch Phố Thành đã tắt hẳn nụ cười, chỉ còn lại vẻ hung thần tàn ác. Vậy mà tôi lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Thì ra là vậy, hắn làm tôi sợ chết khiếp. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn tôi cưỡng gian cô sao? Dịch Phố Thành nheo mắt. Tôi vội của tay rút thắt lưng của hắn ra khỏi đai quần. Thắt lưng da màu đen, vừa mềm mại vừa chắc chắn. Dịch Phố Thành chỉ cần quấn mấy vòng là đôi cổ tay tôi đã bị trói chặt. Hắn thắt nút vừa nhanh vừa phức tạp. Tôi nhìn là biết ngay, chỉnh cỡ mình thì đừng hòng gỡ ra nổi. Tới lúc tay tôi đã bị trói xăm xuôi, tôi ngẩng đầu lên, liền giật bắn mình. Không biết Dịch Phố Thành đã khôi phục diện mạo từ lúc nào, hắn đang ngẩng đầu quan sát tia sáng trên cao, giữa cánh rừng âm âm u u, dáng người cao lớn trông càng nổi bật. Trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt hắn sáng quắc như hai ngọn đèn. Còn chần chờ gì nữa, mau đưa tôi rời khỏi không gian này. Tôi bị hắn kéo đi hai bước mới ngớ ra. Dịch Phố Thành bảo tôi đưa hắn rời khỏi không gian hư cấu, hắn có ý gì vậy? Đây chẳng phải không gian do hắn tạo ra sao? Thấy tôi tỏ vẻ lần nữa, Dịch Phố Thành liếc tôi. Không muốn, cô định ép tôi cưỡng gian rồi giết chết cô. Hay cô đang mong chờ nặc nhĩ đến cứu? Khóe miệng hắn nhếch lên. Mạng sống của cô đang ở trong tay tôi. Hắn tìm đến đây thì làm được gì? Đứng ngoài xem hai chúng ta thân mật à? Vẫn là vẻ mặt nham hiểm ấy, nhưng trong nham hiểm chừng đã có ý sốt ruột. Dường như hắn chỉ hận không thể tự mình rời khỏi cái không gian quỷ quái này ngay lập tức. Lòng tôi tự dưng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nỗi bất an đó khiến tôi nóng ruột. Tôi mở miệng hỏi thẳng. Dịch Phố Thành, tôi không rõ anh đang nói gì, rốt cuộc anh muốn làm gì, không gian hư cấu này chẳng phải do anh tạo ra hay sao? Dịch Phố Thành nhìn tôi bằng ánh mắt, nói thế nào nhỉ, kinh ngạc, xong hắn lập tức nở nụ cười ác độc. Còn giả bộ ngốc nghếch, xem ra cô muốn chọc giận tôi thật rồi. Tôi giật mình, nỗi bất an trong lòng một lúc một lớn, cổ họng cũng khô rát khủng khiếp. Tôi túm lấy tay áo Dịch Phố Thành, lắp bắp hỏi hắn. Không gian, không phải do anh tạo ra à? Càng nhìn tôi, mặt Dịch Phố Thành càng sầm xuống, vẻ kinh ngạc như không thể tin nổi vào tai mình. Cô thật sự cho rằng do tôi tạo ra? Tôi gật đầu, tôi luôn nghĩ là anh, nếu không tại sao chúng ta lại ở đây? Anh chẳng phải là người máy hay sao? Mẹ kiếp! Dịch Phố Thành bóp tay tôi, rõ ràng máu trong người hắn cũng đang sôi lên vì tức giận. Tôi là nửa người máy vũ trang, loại hình có óc chỉ huy, chứ có phải tổ hợp vi tính quy mô lớn của Liên minh Ngân Hà đâu. Nếu tôi có khả năng tạo ra không gian ảo, thì còn đi đánh nhau làm gì? Cứ ngồi tại chỗ, tạo ra không gian chết tiệt, làm địa điểm du lịch kiếm tiền cho xong. Tôi sững sờ, nhất thời không thốt ra lời. Không phải hắn, thật sao? Thấy tôi bất thần, Dịch Phố Thành nở nụ cười lạnh. Coi bộ cô đúng là không biết gì thật. Vậy thì thú vị rồi, chỉ có ba chúng ta bị cuốn vào đây. Ba người, không phải tôi, cũng không phải cô. Cô thử nói xem, ai là người tạo ra không gian này? Câu nói của Dịch Phố Thành như một nhát dao cứa mạnh vào tim tôi. Tôi đờ đẫn nhìn hắn, cảm thấy khó tin vô cùng. Đồng thời một số ý nghĩ và manh mối mơ hồ nào đó vụt qua tâm trí, nhưng tôi không thể nắm bắt. Sau thoáng trầm tư, tôi ngẩng đầu nói chậm rãi. Không thể nào, chẳng có lý do gì mà anh ấy phải tạo ra không gian này cả. Hôm đó anh cũng thấy rồi đấy, sức mạnh tinh thần của anh ấy rất lợi hại. Anh ấy đâu cần phải tạo ra không gian để đối phó với anh. Hơn nữa làm sao anh ấy chịu để tôi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm? Chắc anh cũng biết anh ấy đối xử với tôi ra sao. Giờ thì tới lượt Dịch Phố Thành nhíu mày không lên tiếng. Chốc sau, tự nhiên hắn bật cười bảo, nếu đã vậy, chúng ta cùng nhau đi tìm hắn. Là hắn cũng được, không phải hắn cũng chẳng sao. Anh đây quyết phá được không gian này để thoát ra ngoài. Dưới ánh sáng của vết nứt, cả khu rừng sương mù ẩm ướt chìm trong sắc trắng nhàn nhạt. Khoảng rừng phía trước phong phanh có tiếng nước chảy. Dịch Phố Thành đang dẫn tôi đi về bên đó. Tôi không rõ hắn định dùng cách gì để tìm ra Mục Huyền, Nhưng tôi nghĩ dù sao cũng đã rơi vào tay hắn, để hắn nghĩ cách chắc chắn nhanh hơn tự mình đi tìm. Bây giờ chỉ có thể phó mặc số phận, đến đâu hay đến đó thôi. Ban đầu, Dịch Phố Thành còn lầm lũi đi sau lưng tôi. Một lúc sau, anh ta vượt lên trước tôi, thân hình thẳng tắp, bước đi chậm rãi. Xem ra, vết thương của hắn hồi phục rất nhanh, điều này khiến tôi càng lo cho Mục Huyền. Xung quanh rất yên tĩnh, Dịch Phố Thành cũng lặng im chẳng nói một lời. Không khí u uất dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Nhớ lại mấy câu nói bàn nãy của Dịch Phố Thành, tôi lại thấy rối hết cả lên. Tuy phủ nhận suy đoán của hắn, nhưng nỗi nghi hoặc đã nhen nhóm trong lòng tôi thì không dễ gì dập tắt. Thậm chí nó còn đang rõ dần lên theo từng giây từng phút. Tôi bất giác lược lại những sự kiện ly kỳ đã xảy ra. Thế giới mỗi ngày đổi một màu, mỗi ngày đêm dài 24 tiếng đồng hồ, quái thứ một sừng và cơn lũ đột ngột xuất hiện. Thế giới sạch bong, không một hạt bụi. Khoan đã, thế giới sạch bong, ai lại để ý đến chuyện sạch bẩn khi tạo ra một thế giới? Tôi đột ngột dừng bước, đứng ngây ra tại chỗ, tim đập mỗi lúc một nhanh, nỗi căng thẳng và sợ hãi mỗi lúc một lớn dần. Mọi manh mối cuối cùng chập lại, một gương mặt quen thuộc hiện lên trong đầu tôi. Thế giới không nhiễm bụi là do anh ưa sạch. Một ngày đêm kéo dài 24 giờ, giống quê hương trái đất của tôi. Tòa lâu đài chất đầy châu báu, quần áo, đồ chơi trẻ em. Trước đây khi đi mua sắm cùng tôi, anh cũng để mặc tôi tiêu xài tùy ý. Không, không chỉ có vậy. Ngày hôm trước, thế giới còn là màu trắng. Tôi nói với anh, đừng nói mai lại đổi sang đỏ cam vàng lục, lam chàm tím gì chứ. Hôm sau, thế giới lập tức biến thành màu đỏ. Dịch Phố Thành còn chọc tôi đoán trúng quá. Thậm chí cả hôm trước nữa, khi thế giới vẫn còn mang sắc xám, tôi từng nói, nước ở đây trông bẩn vậy thôi. Thế là ngày hôm sau, thế giới đã được khoác lên mình bộ cánh trắng sạch sẽ. Chúng tôi cần đồ ăn, hôm sau liền xuất hiện đám thú một sừng làm thức ăn cho chúng tôi. Lúc tôi và anh trốn Dịch Phố Thành dưới chân núi, tôi còn nhớ chiếc giường lớn, nhớ đồ ăn ở nhà, với lại ngủ trong hang động bị đau lưng. Hôm sau, cơn hồng thủy đã đưa chúng tôi tới một thôn làng đẹp đẽ, muốn gì có nấy. Ban đầu, tôi tưởng vì Dịch Phố Thành bị Mục Huyền đánh bị thương nên bầu trời mới xuất hiện vết nứt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, Mục Huyền cũng liên tiếp dính đòn của Dịch Phố Thành, vậy vết nứt nọ cũng có thể là... Nhưng nếu không gian này do anh tạo ra thật, tại sao chúng tôi lại bị một đám thú một sừng tấn công? Tại sao chúng tôi suýt chết trong cơn nước lũ? Tại sao vừa rồi anh lại bị Dịch Phố Thành cho ăn đòn tơi tả? Mồ hôi rịn ướt cả trán lẫn hai lòng bàn tay tôi. Không gian này rất có khả năng là do Mục Huyền tạo ra. Sức mạnh tinh thần của anh lớn thế kia mà. Nhưng chắc anh không biết chuyện đó, bằng không anh đã chẳng giấu giếm tôi. Thứ khống chế không gian có lẽ là tiềm thức của anh. Song tiềm thức lại khống chế không xuể, thế nên mới xuất hiện những nguy hiểm ngoài dự định. Tại sao chứ? Lẽ nào chính hắn đã tạo ra không gian hư cấu, nhưng hắn không ý thức được, cũng không thể khống chế hết được. Thanh âm của Dịch Phố Thành vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình kinh hãi, tại sao hắn lại biết được suy nghĩ trong đầu tôi? Tôi hốt hoảng ngước lên. Dịch Phố Thành đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hắn sắc bén và lạnh lẽo. Sắc mặt cô rất tệ, bởi vì cô cũng nghĩ như vậy, đúng không? Ý anh là gì? Tôi mở miệng một cách khó nhọc. Chẳng phải sức mạnh tinh thần của hắn mới bị tổn thương vài bữa trước sao? Vào ngày cưới của hai người, hắn miễn cưỡng tung ra sức mạnh tinh thần mạnh khủng khiếp, hoàn toàn vượt ra giới hạn chịu đựng của chính bản thân hắn. Hẳn là bộ não cũng bị tổn thương khá nhiều rồi. Sức mạnh tinh thần không bị não khống chế nữa mới tạo ra không gian hỗn loạn này. Tôi ngây người nhìn Dịch Phố Thành, cổ họng tắc nghẹn như bị nhét một hòn đá, khó chịu vô cùng. Tôi biết hắn nói đúng, vì tôi cũng nghĩ như hắn. Mạc Lâm từng cảnh báo, nếu Mục Huyền sử dụng sức mạnh tinh thần quy mô lớn trong vòng nửa năm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hậu quả đó là anh mất khả năng khống chế sức mạnh tinh thần. Tôi đoán chuẩn đấy nhỉ? Trong vẻ thoảng thốt của tôi, Dịch Phố Thành càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Hắn cất giọng mỉa mai. nhấn mạnh từng từ một. Mục Huyền điên rồi. Tim tôi nhói đau, tôi hét lên với hắn. Anh ấy không bị điên, anh ấy chỉ không biết thôi. Lúc ở cùng tôi, anh ấy hoàn toàn bình thường. Giọng nói lạnh lùng của Dịch Phố Thành như sát muối vào cõi lòng tôi. Người ở cùng cô mấy ngày qua chỉ là ý thức của hắn. Thế giới chúng ta đang ở cũng là ý thức của hắn. Cô thử nói xem có phải hắn bị điên hay không? Lòng tôi chùng xuống, hơi nóng từ đâu thổi vào mắt xót xa. Nghĩ đến chuyện Mục Huyền không ý thức được bản thân anh đang làm gì. Một lòng một dạ muốn đưa tôi thoát khỏi đây. Nghĩ đến lúc mất trí nhớ, anh nói tôi khiến anh không thể cưỡng lại. Tôi thấy ngực mình đau nhói, nước mắt chảy ràn rụa, không có cách nào kiềm chế nổi. Đừng khóc nữa, Dịch Phố Thành cất giọng lạnh lùng. Câu nói đó thổi bùng cơn giận trong tôi. Nếu hắn không đặt bẫy thì chúng tôi đâu phải khốn khổ thế này. Tôi ngẩng đầu, cất giọng nghẹn ngào. Tại sao anh lại tấn công chúng tôi vào ngày cưới của chúng tôi? Rõ ràng anh xâm lược vùng đất hoang vu trước, là anh không thắng nổi anh ấy. Chúng tôi cũng hy sinh biết bao nhiêu người, anh còn đến trả thù, còn định giết anh ấy. Bây giờ thì hay rồi, chúng ta đều rơi vào. Cổ tay tôi đột nhiên bị Dịch Phố Thành siết tới phát đau. Tôi cắn môi bỏ dở câu nói, nhưng nào đã xong. Đôi mắt u ám của hắn còn toát lên vẻ dữ tợn, khiến tôi rùng mình, nước mắt bất giác ngừng chảy. Ai ngờ vài giây sau, Dịch Phố Thành bèn buông tay, thần sắc cũng bình tĩnh trở lại. Câu nói sau đó của hắn khiến tim tôi rơi tõm xuống vực sâu không đáy. Hoa Dao, chỉ có cách giết Nặc Nhĩ, chúng ta mới có thể thoát ra ngoài. Trong lúc tâm trạng rối bời, tôi lại bị Dịch Phố Thành kéo về phía trước. Đầu óc tôi ngập tràn gương mặt thanh tú của Mục Huyền. Tôi biết nói sự thật với anh kiểu gì, làm thế nào để thoát khỏi tay Dịch Phố Thành. Nghĩ đến đây tôi quay sang nhìn Dịch Phố Thành. Hắn vừa dừng bước, ngồi xuống bờ suối lấy tay vốc nước uống. Dòng suối phát ra ánh sáng mờ mờ, soi tỏ gương mặt u ám, song tuấn tú. Cô không uống nước sao? Dịch Phố Thành chợt ngẩng đầu hỏi tôi. Cả ngày không được giọt nước nào vào miệng, vừa rồi còn khóc một trận tơi bời. Cổ họng tôi thật sự khô rát đến mức không chịu nổi. Tôi chẳng nói chẳng rằng đi đến bên bờ suối, cúi thấp đầu xuống toàn hớt nước. Nhưng mặt nước thấp quá, tôi cố mãi vẫn không chạm môi tới được. Chợt tôi thấy trước mặt mình xuất hiện một bàn tay, lòng bàn tay khum khum, bên trong sóng sánh nước. Nước lọt qua khẽ tay, rơi xuống váy tôi kêu tanh tách. Tôi hơi ngây ra. Dịch Phố Thành không biết đã ngồi xổm trước mặt tôi từ lúc nào, đôi mắt đen của hắn đang nhìn tôi chăm chú. Do khát quá, tôi cũng không có ý định làm mình làm mẩy. Tôi cúi đầu, ghé miệng uống nước. Kẹt cái là môi tôi mấp mé chạm vào lòng tay hắn, cảm giác nhồn nhột, kỳ kỳ. Khi tôi sắp uống xong, Dịch Phố Thành đột ngột khum tay, bắn hết chỗ nước còn lại vào váy tôi. Sau đó hắn bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng mặt lên. Ánh mắt hắn vừa u ám, vừa lạnh lẽo đến rợn người. Nhột lắm đấy, biết không hả? Thái độ của hắn khiến tôi rùng mình. Sau đó hắn từ từ áp sát mặt tôi, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi. Lẽ nào hắn muốn hôn tôi? Tuyệt đối không được. Theo phản xạ, tôi nghiêng đầu né tránh. Hoa Dao! Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa, thân thuộc bất chợt vang lên. Tôi đờ người, Dịch Phố Thành buông ngay cằm tôi ra. Đoạn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn ra sau lưng tôi. Tôi cũng gần như lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn. Dưới ánh sáng làm nhạt, tỏa ra từ vết nứt trên bầu trời, một dáng hình cao lớn đang chậm rãi tiến lại gần chúng tôi. Mục Huyền, tôi vỡ òa trong niềm vui sướng, ngắm gương mặt anh tuấn của anh mỗi lúc một gần, tôi chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không gian hư cấu gì đó cũng mặc kệ, ý thức hỗn loạn cũng mặc kệ. Tôi hoàn toàn tin tưởng Mục Huyền, chỉ cần đi theo anh, chúng tôi chắc chắn có thể thoát ra ngoài. Tôi vô ý thức chạy về phía anh, xong chưa được mấy bước thì đã bị Dịch Phố Thành kéo phát vào lòng. Đứng yên! Giọng nói lạnh lùng của Dịch Phố Thành vang lên trên đầu tôi. Mục Huyền lập tức dừng lại, bấy giờ anh còn cách tôi và Dịch Phố Thành mười mấy bước. Mặt anh từ từ ngước lên, toàn thân tôi cứng đờ. Mộc Huyền mặc bộ quân phục mới toanh, đội mũ, đeo găng tay chỉnh tề. Ánh sáng biêng biếc như sắc nước hắt lên mặt anh. Dùng mạo tuấn tú đẹp đẽ ấy thật khiến người ta phải ngơ ngẩn. Xong, đôi mắt vốn đen thẫm của anh giờ đã vàng đục một màu, chẳng còn thấy con người đầu nữa. Chuyện này là thế nào? Mộc Huyền đâu có ở dạng thú, tại sao mắt anh lại biến thành màu vàng? Hơn nữa, lúc anh hóa thú, cũng chỉ có con người đổi màu mà thôi. Không như bây giờ, cả tròng mắt đều vàng đục cả. Tôi đột nhiên nhớ tới cảnh anh bị Dịch Phố Thành đấm liên tiếp hai cú vào đầu, lòng chĩu xuống. Lẽ nào não anh lại bị tổn thương nữa, tới cả anh trong ý thức mà cũng phát điên rồi. Mộc Huyền, không gian này là do anh dùng sức mạnh tinh thần tạo ra. Chỉ khi nào anh chết đi, người ở bên trong mới có thể thoát ra ngoài. Dịch Phố Thành lạnh lùng nói, bây giờ hoa dao đang ở trong tay tôi, anh định làm thế nào? Tôi giật mình, Dịch Phố Thành chắc chắn đã phát hiện ra tình trạng bất thường của Mộc Huyền. Hắn biết đầu óc của Mộc Huyền bây giờ có vấn đề nên cố tình ép anh, hắn quả là nham hiểm. Không được, Mộc Huyền bây giờ đang không được tỉnh táo, ngộ nhỡ anh nghe lời Dịch Phố Thành tự sát để cứu tôi thì phải làm sao? Đừng nghe hắn, tôi hét lên. Mộc Huyền, chúng ta tìm cách khác. Cầm miệng. Dịch Phố Thành ấn người tôi vào trong lòng hắn. Mộc Huyền không đáp lời ngay. Anh cúi đầu tháo đôi găng tay trắng, chậm rãi bỏ vào túi áo. Sau đó anh nhướng đôi mắt u ám vô ngần, lặng lẽ quan sát chúng tôi. Vài giây sau anh mới mở miệng, giọng nói trầm ấm, ôn hòa, bình tĩnh. Nơi này rất tốt, cô ấy sẽ ở lại đây, sống bên cạnh tôi mãi mãi. Còn anh, có thể chết được rồi.